Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, Phụng Thiên Đô. Từ đây vén phong vân, thần võ thiên hà, chính là Cửu Châu Hà Cương chi nhánh một trong, ngang qua thần võ châu, thuộc Đông Hoang trong đám người tâm cực kỳ cho rằng nhất vì tự hào thần hà. Không hắn, bởi vì cùng Cửu Châu Hà Cương dính quan hệ. Cửu Châu Hà Cương chính là Cửu Châu thần bí nhất, nhất cấm kỵ tồn tại. Vô Thủy Vĩ Ô Trung chính là Cửu Châu sinh linh khởi nguyên địa, là thần thoại biểu tượng, cũng sinh mạng đầu nguồn. Bị Cửu Châu phụng là khởi nguyên sông thần, với tư cách ngàn tỷ chi nhánh một trong thần võ thiên hà, đang nằm tại Đông Hoang cương vực. Không thể nghi ngờ là một loại tín ngưỡng, kiêu ngạo, hoàng kim đế liễn vượt qua thần võ thiên hà. Nào đó bờ sông, Thác Bạt Tu xa xa nhìn về nơi xa, đắng chát cười thở dài. 39 lần hoàng triều quốc vận nha, đủ có thể đem Đại Tần hoàng triều đẩy lên một cái cao độ bất khả tư nghị. Từ đây, sẽ tại Đông Hoang đứng vững gót chân, bên cạnh chắp tay đứng vững vàng hai đạo vĩ ngạn thân ảnh, một là Thánh Hỏa Thần Cung Đâu Thiên Cung chủ, hai là Hỏa Nham tộc tộc trưởng. Lại sao nghe không ra? Lời nói là nói cho bọn hắn nghe. Hỏa Nham tộc dài hỏi, Thiên Phong hoàng chủ đối với hắn hiểu bao nhiêu? Thác Bạt Tu ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ từ nói, là vị khó lường hoàng chủ. Hai năm từ vương triều quật khởi, nhất thống màu mỡ hải sơn, bắt lại hai cái cổ quốc, thủ hạ người tài ba đông đảo. Liên quan đến các lĩnh vực, hắn dù tuổi trẻ nhưng làm người tâm ngoan thủ lạt, hung tàn bá đạo, cũng có thù tất báo, mà lại dã tâm bừng bừng, tuyệt không cam chịu tại hải sơn một góc. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn nhúng chàm Đông Hoang? Đầu Thiên Cung chủ hư lạnh, nội tâm ngược lại đồng ý Thác Bạt Tu một ít lời. Tỷ như Trần Sơ Kiến dã tâm bừng bừng, tại hoang thần nguyên địa bên trong, hắn thấy Trần Sơ Kiến lúc, liền cảm thụ ra. Đầu Thiên Cung chủ, Hỏa Nham tộc dài cười nhạo nói, Thác Bạt hoàng chủ là muốn nhắc nhở chúng ta, vị kia Tần hoàng có thù tất báo, kết thù oán, sẽ không bỏ qua. Thác Bạt Tu thần sắc lạnh nhạt, đích thật là xúi dục, nương theo quốc lực đề thăng, Đại Tần hoàng triều nghiễm nhiên uy hiếp được Thiên Phong hoàng triều. Đại Tần hổ sư có thể nói kế thừa Trần Sơ Kiến bá đạo, thế tất sẽ đối với Thiên Phong hoàng triều động thủ. Đến lúc đó, hắn rõ ràng chính mình là ngăn không được, có thể liên hợp cái khác người có thể ngăn cản. Đầu Thiên Cung chủ híp mắt, Thác Bạt Tu tâm tư, hắn cũng có thể đoán được, nhưng Thánh Hỏa Thần Cung cũng sẽ không bỏ qua. Giáo tử bị đánh phế đi, 12 xích hoàng bị nô dịch là tọa giá súc sinh. Thiết Thực hung hăng rút Thánh Hỏa Thần Cung cái tát, Đầu Thiên Cung chủ cũng hận thấu xương, thừa cơ mượn Thiên Phong hoàng triều lực lượng, diệt trừ Đại Tần hoàng triều, cũng vẫn có thể xem là một kiện điều thú vị, nói không chừng đến lúc đó thừa cơ tu hú chiếm tổ, gác trên không Thiên Phong hoàng triều, Thánh Hỏa Thần Cung có thể hoàn mỹ cải thế lực vì triều quốc, gặp may mắn hướng đoạt thiên địa khí vận một đạo. Đương nhiên, Hỏa Nham tộc cũng không bỏ qua, cũng thừa dịp cơ lợi dụng một phen. Thác Bạt hoàng chủ cùng Đại Tần chính là địch quốc, lần này vị kia Tần hoàng thắng lợi trở về, thế tất sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thiên Phong hoàng triều. Đầu Thiên Cung chủ nói xong, dừng lại một lát sau nói, bất quá, bản cung chủ nguyện xuất thủ tương trợ, điều động cường giả vào ở Thiên Phong, hiệp trợ Thác Bạt hoàng chủ diệt trừ Đại Tần. Hỏa Nham tộc cũng sẽ phái cường giả vào ở Thiên Phong. Thác Bạt hoàng chủ yên tâm động thủ. Hỏa Nham tộc trưởng cũng cười nói, nghe đây. Thác Bạt Tu nội tâm hơi mừng, mặc kệ hai phe ôm lấy gì loại mục đích, ba cỗ thế lực tương gia, đầy đủ chống lại Đại Tần, thậm chí trực tiếp đem diệt đi, đem Hải Sơn nạp làm hữu dụng. Đa tạ hai vị, Thiên Phong Hoàng chủ cũng ôm quyền mà cười. Đế triều khí vận khủng bố mênh mông, đặc biệt là hạch tâm chi địa Phụng Thiên Đô, một bước nhập đô thành, mênh mông hùng hậu thực lực quốc gia, vận thế, linh khí, linh áp liền một mạch áp bách mà đến, khủng bố cuộn trào chi cực. Phụng Thiên Đô chính là 100.000 năm đế triều cổ vận uẩn dưỡng thần địa, đã thành thần đô, tiên đô, thậm chí 100.000 năm đến nay, Phụng Thiên Đô một ít cổ thụ, cỏ cây, hoa cỏ các loại được quốc vận, mênh mông linh khí uẩn dưỡng, đều thông linh, trà trộn tại trong biển người mênh mông. Trần Sơ Kiến cưỡi đế tử tọa giá, quay về thuộc Liễu Giật Phi đế tử cung. Phụng Thiên Đô bố trí giống một con cá xương, có một con phố chính đạo thần võ đường phố, kéo dài đến thần võ đế cung, sau đó hướng hai bên kéo dài vô số xương cá giống như đường đi. Thiết chín đế môn, tổng cộng 9 cái ngoại thành, từ bên ngoài tới đất cung chia làm là 9 đế môn, 8 đế môn, 7 đế môn, đế tử cung nhất tới gần thần võ đế cung, nằm ở một đế môn bên trái. Đế tử cung có 5 vị đế tử Trắc Phi, Viên Vũ Hân cùng Vu Nhạc Dương là bên ngoài cưới Trắc Phi. Mặt khác 3 vị chính là thần võ đế triều trọng thần con gái. Sở dĩ Liễu Giật Phi cái kia chút đam mê cũng chỉ có thể tại Viên Vũ Hân cùng Vu Nhạc Dương trên thân dùng. Có thể chỗ nào biết, Viên Vũ Hân cuối cùng lại cùng Lạc Thần Lâu tiến tới cùng nhau. Trừ Trắc Phi bên ngoài, Liễu Giật Phi cũng kinh doanh rất tốt, lung lạc trong triều vô số trọng thần, liền duy nhất họ khác Vương Thần Võ Vương cũng đứng tại hắn trận doanh. Vị này Thần Võ Vương có thể khó lường, tay cầm thần võ đế triều mạnh nhất quân đoàn một trong thần võ quân. Thần Võ Phủ từ 10 vạn năm trước bắt đầu thiết lập, kéo dài đến nay, như cũ không có bị triệt tiêu, càng không bị tháo bỏ xuống binh quyền, cực không thể tưởng tượng nổi. Nên biết, một cái họ khác Vương ủng binh tự trọng, uy hiếp cực lớn, đổi lại Trần Sơ Kiến, xác định vững chắc ý nghĩ diệt trừ. Có thể thần võ đế triều không nhúc nhích, từ trong trí nhớ, Trần Sơ Kiến hiểu rõ đến, nguyên do là đời thứ nhất thần võ vương cùng đời thứ nhất thần võ đại đế đạt thành một loại khế ước. Song phương chế hành, thần võ đế triều không sợ thần võ phủ phản loạn, thần võ phủ không sợ đế triều đối bọn hắn động thủ. Cho tới là gì? Đế tử lại không dính đến. Có thể thần võ đại đế Liễu An Lan biết được. Lại có, thần võ vương con gái Lạc Thiên Hương đem gả cho đế tử cung, thành Liễu Giật Phi chính đế tử phi, cái kia đã đến gần cùng thần võ phủ quan hệ. Nguyên nhân chính là đây, Liễu Giật Phi có hy vọng nhất trong tương lai kế nhiệm đại đế tôn vị. Đếm không hết cường đại tu giả, mưu sĩ đạp phá cánh cửa nịnh bợ, tham kiến điện hạ. Khi đế tử tọa giá rơi tại hành cung trước cửa, một vị thân xuyên áo xanh, đầu đội mũ xanh, phối mặc trúc phiến nam tử trung niên khom người hô: Trần Sơ Kiến bước ra đế tử tọa giá, trực tiếp hô: Đào cư sĩ, truyền bản điện hạ chi lệnh, đuổi bắt cùng Lạc Thần Lâu có quan hệ người, phản kháng thì giết, mặt khác vận dụng có thể vận dụng thế lực, treo thưởng truy nã Viên Vũ Hân, nhất định muốn đem cho bản điện hạ giao ra. Nói xong, Trần Sơ Kiến bước vào đế tử cung, Đào cư sĩ ngạc nhiên: Viên Vũ Hân, không phải đế tử Trắc Phi à? Vu Nhạc Dương đi ra đế tử tọa giá, nhắc nhở: Viên Vũ Hân chính là Lạc Thần Lâu sát thủ, ám sát điện hạ, kém chút giết chết điện hạ, ám sát đế tử. Đào cư sĩ hoảng sợ biến sắc, khó trách tức giận như vậy. Đương nhiên, Vu Nhạc Dương rõ ràng, đế tử sở dĩ như vậy sốt ruột là bởi vì Viên Vũ Hân cùng nàng đồng dạng, đế tử giận dữ, Phụng Thiên Đô giây lát gió bắt đầu thổi mây, phụ thuộc tại đế tử cung thế lực, dồn dập vận dụng ngầm hầu, thanh tra Lạc Thần Lâu sát thủ, liên tục 2 ngày, Phụng Thiên Đô cầm bắt không được hơn 1000 người, đế cung phương diện tạm thời chưa có tỏ thái độ, bởi vì đều nghe nói đế tử gặp chuyện, trước đó, tại Hoang Lâm ẩn nhẫn không phát, là bởi vì thế lực không tại, mà nay hồi đế tử cung, há có thể bỏ qua, riêng có trong đêm tối đế vương danh xưng Lạc Thần Lâu. Tùy theo bị bại lộ tại bên ngoài, đế tử cung, Đào cư sĩ hồi bẩm nói, khởi bẩm điện hạ, Lạc Thần Lâu sát thủ đã bắt lại 1,371 cái. Phụng Thiên Đô bên ngoài, đã truyền đi tin tức, tin tưởng lập tức có hành động. Trần Sơ Kiến ngồi ngay ngắn điện bên trong, trầm mặc không nói, thật lâu hỏi, đế cung bên kia nhưng có thái độ. Đế cung bên kia cần phải biết được, bất quá không có thái độ gì, hẳn là ngầm cho phép. Đào cư sĩ phân tích, sau đó nói, bất quá điện hạ, mặc kệ như thế nào, cần phải chủ động thông báo một tiếng, miễn cho cái khác đế tử lấy việc này làm tính toán, có hại đế tử uy vọng. Việc này bản điện hạ cũng có cân nhắc. Bất quá, bản điện hạ giờ phút này không nên tiến cung. Đợi chút nữa để người đi một chuyến Trì Quốc Khanh Phủ. Mời lão nhân ra ông ta tìm kiếm. Trần Sơ Kiến học làm Liễu Giật Phi phong cách hành sự. An bài nói, Đào cư sĩ mấy người căn bản không có hoài nghi. Đồng ý này cách làm. Điện hạ. Nơi này lúc, ngoại điện, vang lên một đạo hoàng oanh giống như tiếng la. Nghe được Trần Sơ Kiến hô tiến về sau, một vị tuyệt sắc mỹ nhân thướt tha mà tiến. Áo chính là thêu hoa lan bó sát người. Hạ che đậy thúy yên sa tán hoa váy. Ngọc đeo đai lưng, phác họa vòng eo mềm mại tinh tế. Uyển chuyển một nắm, cong cong lông mày mềm mại đáng yêu mê người. Phủ mị song mục thu thủy dập dờn, huyền chuyển đưa tình, đây là một vị khác đế tử Trắc Phi, Trì Tâm Liên, cũng là Trì Quốc Khanh Phủ đích nữ, ngươi làm sao đến nơi này rồi? Trần Sơ Kiến nhíu mày, Trì Tâm Liên hạ thấp người cúi đầu nói, thiếp thân nghe nói điện hạ gặp chuyện sự tình, lòng nóng như lửa đốt, sở dĩ qua tới nhìn một cái. Thần thiếp đã hướng gia phụ thông báo, lão nhân gia ông ta đã tiến về đế cung báo cáo. Sở dĩ đến đây cáo chi điện hạ, quả nhiên là vừa xinh đẹp lại thông minh. Mấy cái này hào môn gia đình nữ, nào có đơn giản, giống như tần cung bên trong mấy vị kia. Ở trước mặt hắn, mới một bộ nhu thuận tư thái, thả ở bên ngoài, cái nào dễ trêu, người đã phái người đi. Thế thì bớt đi ta lại phái người đi. Trần Sơ Kiến đáp lại, vừa học Liễu Giật Phi giọng điệu, cười khen, ngươi ngược lại là giải ta tâm ý, Trì Tâm Liên ngầm vui. Đào cư sĩ mấy người mưu sĩ không dám trả lời, đang chuẩn bị lui ra. Trần Sơ Kiến lại nói, ngươi lui xuống trước đi đi, ta xử lý chút sự tình. Thiếp thân tuân lệnh. Trì Tâm Liên vũ mị hai con người nhìn liếc mắt Trần Sơ Kiến, truyền âm nói, thiếp thân về điện chuẩn bị tốt nước tắm, chờ điện hạ xử lý xong liền có thể dùng. Trần Sơ Kiến trầm mặc, biết được lời nói ý tứ, cũng không có xấu hổ, hoặc là có khó chịu, chỉ là ân một tiếng. Trì Tâm Liên càng là thích chạy lên não. Trần Sơ Kiến lập tức đối với Đào cư sĩ hô, mang ta đi nhà giam nhìn xem cái kia nhóm Lạc Thần Lâu người. Tuân lệnh, Đào cư sĩ chắp tay, mang Trần Sơ Kiến ra đại điện. Lúc này, đế tử ngoài cung vội vã đi vào một người. Vội vàng nói, điện hạ, tam đế tử điện hạ hắn phái người vây quanh nhà giam, muốn đem cầm nã Lạc Thần Lâu sát thủ mang đi. Trần Sơ Kiến nghe đây, hơi híp mắt lại. Lúc này ai đều muốn cùng Lạc Thần Lâu phủi sạch quan hệ. Cái này đế tử điện hạ lại cứng rắn đầu đụng vào. liền hắn cũng đoán không ra. Thần võ đế triều đế tử, không có một cái ngu xuẩn, ngu xuẩn đã sớm chẳng khác người thường. Đào cư sĩ lâm vào trầm tư, hồi lâu nói, điện hạ, đi xem một chút liền biết tình huống. Trần Sơ Kiến gật đầu, bãi giá đến nhà giam, cùng đế tử cung cách xa nhau không xa cũng không gần. Nằm ở tứ đế môn phía bên phải, chỗ Thu Sơn, giờ phút này, vô số người hội tụ nhà giam ngoài cửa, có không ít cấm vệ, cũng không ít đế đô dân, các ngươi cút không cút ngay. Tam đế tử chấn quát, lạnh chầm chầm chầm lên trước mắt nhà giam thủ vệ. Nhà giam thủ vệ chính là Liễu Giật Phi người, tự nhiên không có khả năng tùy tiện để qua, cũng không thể đắc tội vị này tam điện hạ. Cầm đầu hình ti chắp tay nói, tam điện hạ, nhà giam giam giữ lấy ám sát nhị điện hạ Lạc Thần Lâu sát thủ, việc quan hệ đế đô an nguy, thần không dám thả người. Hừ, các ngươi bắt nhầm người. Tam đế tử biết được Liễu Giật Phi rất mau trở lại đến, ánh mắt ra hiệu bên người cấm vệ, hô, đem bọn hắn bắt sai người mang đi, ai dám cản trở, giết không tha. Tam đệ thật là uy phong. Một đạo tiếng la đột ngột vang, cũng nương theo ầm ầm vang vọng, ba đầu xích quan huyền sư lôi kéo đế tử tọa giá giáng lâm đến nhà giam, nương theo còn có đào cư sĩ cùng mấy vị đầu nhập thông thiên 9 tầng cao thủ. Tam đế tử dừng lại, quay đầu nhìn về đế tử tọa giá, ánh mắt đột ngột trầm, nói, nhị ca, người bắt Lạc Thần Lâu sát thủ, ta không phản đối, nhưng người đem người của ta đều bắt, là có ý gì? Tam điện hạ, chỗ với tay người chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đích thật là Lạc Thần Lâu sát thủ. Đào cư sĩ chắp tay giải thích, cẩu vật, nơi này lúc nào đến phiên ngươi chen vào nói. Tam đế tử bên người một vị nào đó mưu sĩ thừa thế lạnh lùng quát lớn, đánh gãy đào cư sĩ lời nói. Một câu cẩu vật khiến đào cư sĩ thần sắc khó xử, giữ im lặng. Tam đế tử tự nhiên ngầm cho phép, lần này mặc kệ bất kỳ lý do gì, hắn muốn mang đi trong đó một số người, bởi vì những nhân thủ kia bên trên nắm giữ một số bí mật. Vả miệng, đế tử tỏa ra bên trong, truyền ra Liễu Giật Phi thanh âm. Bên cạnh, một vị thông thiên 9 tầng nháy mắt bay về phía cái kia tên mắng cẩu vật mưu sĩ trước người. Càn rỡ, tam đế tử ánh mắt đột ngột trầm, nháy mắt cản tại trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia tên thông thiên 9 tầng cường giả quát, cút về, ông. Trong lúc đó, đế tử tỏa ra bên trong, huyền quang xông ra, hóa thành trận ấn đổ án, bay về phía ba đế tử, nháy mắt diễn hóa một phương trọng nhạc bỗng nhiên trấn hướng tam đế tử. Tam đế tử thần sắc cự biến, thời gian qua đi 7 năm, không nghĩ tới, huynh đệ bọn họ lại một lần giao thủ, mà lại là gặp phải tình huống như thế này. Hắn một quyền lay trời, biết được đây là tiểu thần thông trọng nhạc ấn, hắn cũng nháy mắt tế ra thần võ quyền nện như điên. Va chạm sát na, khủng bố phong bạo tàn phá bừa bãi, để vô số người đứng không vững. Thần võ quyền ấn ngăn cản trọng nhạc một lát, đột nhiên vỡ nát, trọng nhạc ấn hung hăng nện xuống, đem ba đế tử đập thân thể nửa ngồi. Phốc thử thổ huyết, đây là đế tử đọ sức, không nguy cơ sinh tử, người hộ đạo sẽ không xuất thủ. Sau một kích, tam đế tử tóc đều khoác tản ra. Ở đây cấm vệ, nhà giam thủ vệ, nơi xa quan sát đế đô thành dân, lâm vào kinh ngạc trong rung động. Tam đế tử chính là thông thiên 7 tầng, thuộc về siêu cấp thiên kiêu, phụng thiên đô tiếng tăm lừng lẫy, chiến lực thiên phú không kém này nhị đế tử Liễu Giật Phi. Thật không nghĩ đến chênh lệch lại to lớn như thế. Một chiêu phía dưới, tam đế tử miểu bại, tận mắt nhìn thấy, đều khó có thể tưởng tượng. nhị điện hạ đến loại thực lực nào tình trạng? Liền đào cư sĩ nhiều người bên cạnh, nghiêm túc kiến thức xuất thủ về sau, cũng kinh ngạc không được, đồng thời cũng vô cùng may mắn, chính mình theo đúng người. Ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 2.400, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 2.100, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 1.500, điểm sùng bái một cột nhắc nhở. Mỗi cá nhân trên người thu hoạch điểm sùng bái số lượng cực lớn. Mà nhưng vào lúc này, cái kia tên thông thiên 9 tầng cao thủ, thừa thế rút cái kia tên mắng cẩu vật mưu sĩ một bạt tay. Sau đó lui về đế tử tọa giá, bên cạnh tam đế tử bất lực, cũng sắc mặt khó coi, mà nội tâm rung động nhìn chằm chằm đế tử tọa giá. Xóa đi khóe miệng vết máu, ngữ khí nặng nề nói, nhị ca trọng nhạc ấn thật bá đạo nha, phế vật, một chút tiến bộ đều không có. Đế tử tọa giá bên trong thanh âm mang theo mang phẫn nộ. Một câu phế vật kích tam đế tử thân thể đột ngột rung động. Khí huyết dâng lên, lại bị ngạnh sinh sinh áp chế. Đế tử tọa giá bên trong thanh âm băng lãnh. Lạc thần lâu ám sát tại bản điện hạ. Bản điện hạ tuyệt không dễ tha. Ai dám bao che, đánh đồng đồng lõa. Coi như ngươi, đi đế cung cũng vô pháp bàn giao. Tam đế tử bị một câu quán được không phản bác được. Đế cung bên kia chậm chạp không có thái độ. Hiển nhiên, đế tử bị ám sát, kém chút bỏ mình, cũng làm cho đế cung rất tức giận. Dù sao đối với thần võ đế triều động thủ, lại đối với đế chủ thích nhất một đứa con trai động thủ. Có thể nghĩ, tam đế tử nhịn một hơi, ôm quyền, ngữ khí hòa hoãn nói, nhị ca, ta sẽ trở về đi tra rõ, nếu ta những người kia thật sự là lạc thần lâu sát thủ. Nhị ca không nói, ta cũng nhất định không buông tha bọn hắn. Đúng rồi, nhị ca bị ám sát, không có gì đáng ngại đi. Lập tức quan tâm tới, làm bộ làm tịch cũng tốt, tình chân ý thiết cũng được. Trần Sơ Kiến không quan tâm, bởi vì hắn không phải Liễu Giật Phi. Nhưng cũng học Liễu Giật Phi giọng điệu nói, không có đáng ngại, ngươi đi về trước đi, như người của ngươi thật không có vấn đề, ta sẽ thả ngươi, mặt khác, hào hào trở về lại tu luyện một chút thần võ quyền. Tu lâu như vậy, vẫn là phế không được. Vâng, tam đế tử chắp tay, khóe miệng cấp tốc run rẩy một phen, thần võ quyền hắn tu luyện tới thuận buồm xuôi gió. Vẻn vẹn quyền này nghịch chiến thông thiên 8 tầng cũng không thành vấn đề. Còn phế được không được? Bất quá, cũng không thể cãi lại. Sự thật xác thực, hắn một chiêu bại, đầu hơi đáy, trong mắt của hắn lấp lóe một đạo âm lãnh lệ quang. Thần sắc đột nhiên giữ tợn một lát, xuất lĩnh bị quang cái tát mưu sĩ, cùng một nhóm cấm vệ tạm thời rời đi. Hắn có thể chịu, cũng phải nhịn, dù sao mình nhị ca đích thật là chính mình phụ hoàng thích nhất nhi tử. Chính được thế, giờ phút này ngạnh bính, hắn không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể mấy người. Có một ngày Liễu Giật Phi ngoài ý muốn tử vong, hoặc là thất thế, đến lúc đó hắn lại một kích chí mạng, mấy người rời đi về sau. Trần Sơ Kiến mới từ đế tử tọa giá bên trong đi ra. Hướng nhà giam đi đến, tuần tra giam giữ lạc thần lâu sát thủ, không có Nhược Khuynh Tiên thân ảnh, ngược lại là tam đế tử những người kia. Trần Sơ Kiến sai người nghiêm hình tra tấn, vị kia tam đệ không tiếc tự mình giá lâm, xác định vững chắc không có đơn giản như vậy, có thể có cái gì bí mật, mà lại bí mật không sao sao sao hỏi ra đến liền biết. Lạc thần lâu sát thủ, hắn tạm thời không giết, giữ lại câu cá lớn, sau đó mới bãi giá hồi đế tử cung. Nhị điện hạ một bàn tay đem thiên kiêu cấp tam điện hạ đấu giá được ngoan ngoãn hô nhị ca sự tình. Lan truyền nhanh chóng, ven đường một đường, đế tử tọa giá hành tẩu, bên ngoài nghị luận ầm ĩ, điểm sùng bái cộng 1.300, điểm sùng bái cộng 800, điểm sùng bái cộng 1100. Trần Sơ Kiến quan sát điểm sùng bái một cột số lượng tại Bão Tố Thăng, cũng coi như hài lòng. Trước đó tại Hoang Lâm Lúc, điểm sùng bái biểu hiện 42.357.300 mà nay lại tăng thêm gần 8 triệu. Nhìn như xê xích nhiều, trên thực tế cũng không ít, không có ý nghĩa một bàn tay. Đổi lấy nhiều như vậy điểm sùng bái, hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định. Tiếp xuống biết rõ thần võ phủ lại cử động xung quanh, Trần Sơ Kiến thầm tính một chút, cũng không nóng nảy lập tức động. Cầm Nã Lạc Thần Lâu một chuyện đã nổi sóng, được từ từ sẽ đến. Như quá chạy vì cái trước mắt, ngược lại chọc người hoài nghi. Quay về Đế Tử Cung, hai người thị nữ khom người nói: "Điện hạ, Liên Vương Phi đã chuẩn bị tốt nước tắm, mời điện hạ đi qua một chuyến." Trần Sơ Kiến chân dừng lại, đôi mắt chớp lên, nói: "Biết." Lập tức hướng Trì Tâm Liên Tẩm Điện đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.